Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, phần 155. Nhưng hắn rõ ràng công đạo quá, không chuẩn lại cấp ân nghệ tuyên bố giao dịch nhiệm vụ. Cho nên sao có thể sẽ đột nhiên không có tin tức. Lập tức hắn liền phân phó trợ lý cụ thể tình huống. Được đến phản hồi sau, Minh Diệu đơn giản buông xuống đỉnh đầu việc vặt, thẳng đến no ba vị diện, tới rồi hệ thống công ty tổng bộ, cửa kia không có cảm tình người máy theo bản năng mà co rúm lại cổ, vội vàng đem Minh Diệu thỉnh đến bên trong. Đồng thời, công ty cao tầng biết được Minh Diệu đã đến tin tức, giúp toàn bộ lực lượng. Chủ tịch gương mặt tươi cười đón chào. Không biết tộc trưởng hôm nay tới có gì chuyện quan trọng. Minh Diệu đối ân nghệ hành tung lòng nóng như lửa đốt. Không có này tâm tư hàn huyên. Lập tức thẳng đến chủ đề. Ân nghệ đâu? Hắn đã tinh tế nghĩ tới. Có hệ thống tồn tại. Liền tính ân nghệ gặp nguy hiểm. Cũng sẽ truyền ra tới đôi câu vài lời. Chủ tịch tươi cười nháy mắt đọng lại ở trên mặt. Hắn nắm tay để môi ho nhẹ một tiếng. Ân nghệ làm vị diện giao dịch nhiệm vụ đi. Minh Diệu mày nhíu chặt. Hắn thanh âm nhịn không được nâng lên. Đây là ngươi phía trước cùng ta bảo đảm sao. Tiến vào bất đồng vị diện. Đồng thời đối mặt cũng là không biết nguy hiểm. Hắn không muốn gánh vác đinh điểm hậu quả. Cho nên sớm mà công đạo chủ tịch, đây cũng là vì cái gì ân nghệ thời gian dài không có nhiệm vụ nguyên do. Chủ tịch biểu tình thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Tộc trưởng, đáp ứng ngươi là một chuyện, nhưng ân nghệ là nhiều năm như vậy tới cùng kia tân vị diện linh hồn phù hợp độ tối cao. Hiện tại tân vị diện mở ra. Chúng ta không có khả năng từ bỏ như vậy, rất tốt cơ hội. Minh Diệu môi mỏng mân khẩn, sắc bén đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chủ tịch. Hắn cười lạnh một tiếng, xem ra qua mấy trăm năm ngày lành, ngươi liền chính mình là ai đều đã không nhớ rõ. Thật là làm tốt lắm Money. Chủ tịch trong mắt xẹt qua một mặt phẫn nộ, nhưng hắn trong lòng biết rõ ràng. Nếu thật sự cùng Minh Diệu cứng đối cứng, hậu quả không phải hai người có thể gánh vác. Ân nghệ là chúng ta công nhân, hơn nữa đi tân vị diện cũng là nàng đồng ý, trên nguyên tắc cũng không có trái với bất luận cái gì ước định. Minh Diệu nghe được lời này, không giận phản cười. Ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, làm ân nghệ trở về, nếu không. Chủ tịch trên mặt lộ ra không thể nề hà biểu tình. Tộc trưởng, ngươi nói chậm mà đi, ân nghệ đã cùng chúng ta chặt đứt hết thảy liên lạc. Hiện tại liền ta cũng không biết tình huống của nàng. Nghe được lời này, Minh Diệu đại não có nháy mắt choáng váng. Nhưng hắn thực mau lại bình tĩnh lại. Mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm chủ tịch. Gằn từng chữ một nói. Ngươi tốt nhất cầu nguyện ân nghệ không có chuyện, nếu không kết quả không phải ngươi có thể gánh vác. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chủ tịch trong lòng cảm thấy không quá kiên định, vốn định đuổi theo đi, nhưng Minh Diệu đã sớm không thấy bóng dáng. Chương 139. Ở mấy vị diện giao dịch quản lý viên phổ cập khoa học hạ. Ân nghệ đối vị trí vị diện rốt cuộc có nhất định nhận chi. Đồng thời, nàng càng tâm sinh tuyệt vọng. Dĩ vãng nàng còn có thể lừa mình dối người mà nói cho chính mình có cơ hội đi ra vị diện. Nhưng trước mắt, nàng đời này, chung đêm vây ở nơi này. Giờ phút này, nàng lang thang không có mục tiêu mà du tẩu. Ánh mắt nội tràn ngập không muốn người biết tuyệt vọng. Nhưng đột nhiên, trong thiên địa bỗng nhiên vang lên một đạo cực đoan chói tai âm bạo tiếng động. Theo sau, ầm ầm ầm tiếng vang liên miên phập phồng. Ân nghệ theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lại, lại không thu hoạch được gì. Nàng đồng tử sậu xúc, tức khắc thu liễm chính mình sở hữu cảm xúc, hướng con đường từng đi qua đi đến. Tuy rằng nàng tuyệt vọng, nhưng cũng không đại biểu nàng sẽ không hảo hảo yêu quý chính mình. Sở hữu vị diện giao dịch, quản lý viên đều tụ ở bên nhau. 300 vạn năm, ta chưa từng nhìn đến thế giới này có dị tượng, đúng vậy. Không phải là phát sinh cái gì đại sự tình đi, nếu không chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Tổng so ngốc tại nơi này giống cái ruồi nhặng, không đầu cường. Thảo luận còn không có kết thúc, bọn họ liền nhìn đến một đạo kim sắc quang ảnh, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ, xuyên thủng phía chân trời, ngập trời lực lượng, bỗng nhiên oanh ở vị diện ngoại vòng sáng thượng, phát ra đinh tai nhức óc tiếng đánh. Cùng lúc đó, toàn bộ trong thiên địa chuông cảnh báo rung động, đều nhịp, đảm đương quân đội cơ giáp chậm rãi phù với không trung. Trong tay bọn họ nắm tiên tiến nhất vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch mà nhìn kia va chạm địa mần y không chỉ có như thế. Cơ giáp nội vòng thậm chí đứng một cái 5 mét cao không rõ sinh vật. Nghiễm nhiên chính là chúa tể. Là ai tới phạm, chân trời truyền đến lạnh lót rồng ngâm thanh. Chợt, một đầu thân hình cực đại, thể trạng cường kiện kim long xoay quanh ở không trung phía trên. Hắn trên người trải rộng kiên mật mà lại lóe kim quang long lân, như là kim sắc khôi giáp. Núi non trùng điệp, bọc phúc toàn thân trên dưới. Ở vô số đạn ánh mắt nhìn chăm chú hạ, kia đạo thân ảnh mặt ngoài di động kim quang chậm rãi thu liễm, cuối cùng hóa thành một đạo tuổi trẻ thân ảnh, đúng là minh diệu, ân nghệ không thể tin tưởng mà bưng kín miệng, hốc mắt nháy mắt đỏ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, minh diệu thế nhưng sẽ xuất hiện ở cái này vị diện thượng. Hắn tìm tới, hắn thật sự tìm tới. Giờ này khắc này, nàng trong lòng cảm xúc mênh mông. Ân nghệ dị thường thực mau liền khiến cho mặt khác vị diện giao dịch quản lý viên chú ý. Bọn họ mồm năm miệng 10 mà dò hỏi. Ngươi nhận thức cái kia long sao? Thiên, hắn thế nhưng trực tiếp đánh vỡ bích chướng trực tiếp vào được. Này đến muốn rất mạnh lực lượng à. Ân nghệ, ngươi cùng này long là cái gì quan hệ? Ngoặc kép, thống ca đồng dạng thổn thức không thôi. Trên thực tế, liền hắn đều không có nghĩ đến, minh diệu thế nhưng sẽ vì ân nghệ, không màng khó khăn hiểm trở tới nơi này. Ân tỷ, minh diệu đối với ngươi là chân ái a. Nói xong lời nói sau, hắn không tự chủ được mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Minh diệu tới, xem ra là có cơ hội đi ra ngoài. Hắn đồng dạng không nghĩ ngốc tại này chim không thèm ỉa địa phương. Ân nghệ ngắn ngủi kích động qua đi, liền nhanh chóng bình tĩnh lại. Nàng vội không ngừng nhìn về phía Elise. Hắn là ta ái nhân, chỉ là lo lắng ta nguy hiểm, cho nên mới mạnh mẽ xông vị diện. Hắn không có ác ý, cho nên ngươi có thể hay không giúp ta hướng bọn họ truyền đạt một chút ta ý tứ. Chúng ta chỉ là tưởng rời đi mà thôi. Elise trong mắt tràn ngập ngạc nhiên chi sắc. Hắn có chút cảm khái. Nghe nói tình yêu có thể phá tan hết thảy cái chắn. Hiện tại xem ra quả thực như thế. Người ái nhân hẳn là ăn rất nhiều khổ mới đến vị diện này. Ngươi yên tâm đi. Cái này vội ta sẽ bang. Nói xong, hắn nhanh chóng rời đi. Minh Diệu mặt vô biểu tình mà đứng lặng ở giữa không trung. Trên thực tế, hắn đã cảm nhận được ân nghệ hơi thở. Hắn rất muốn lập tức tìm được nàng, ôm nàng, hôn môi nàng. Nhưng trước mặt này đàn quỷ đồ vật, hiển nhiên là không muốn hắn làm như vậy. Hắn hít sâu một hơi, liền bắt đầu giao lưu. Ta không có ác ý. Ta là muốn tìm ta yêu thương nữ hài. Nhưng nếu các ngươi ngăn trở, ta đây sẽ không tiếc hết thảy đại giới mang đi nàng, sở hữu cơ giáp không có bất luận cái gì phản ứng. Mà vị kia 5 mét lớn lên không rõ sinh vật, đồng dạng nghe không hiểu Minh Diệu đang nói cái gì. Nhìn Minh Diệu có chút dữ tợn bộ dáng, hắn phiếm kim loại màu sắc con ngươi đột nhiên trở nên hắc ám, đồng thời đôi tay chậm rãi so một cái tư thế. Sở hữu cơ giáp nháy mắt đem vũ khí nhắm ngay Minh Diệu phóng ra. Minh Diệu lần thứ hai phát ra một tiếng lạnh lót dầu ngâm, nhanh chóng cắt đến bản thể cực đại trong mắt chiếm cứ kim sắc ánh sáng, đồng dạng uy áp cũng càng ngày càng dì. Xoay quanh gian, một vòng cực đoan huyền ảo quang trận bất chi bất giác mà xuất hiện ở hắn bên cạnh. Nhưng vào lúc này, sở hữu cơ giáp công kích nháy mắt tới rồi Minh Diệu bên cạnh. Nhưng mấy vạn đạn pháo cùng quang trận chạm vào nhau khi cũng không có cự tiếng vang lên, cũng không có rằng co xuất hiện, càng không có tình huống khác. Ngược lại, ở ngắn ngủn một lát nổi, đạn pháo dẫn phát công kích đang ở lấy tốc độ kinh người quỷ dị tiêu mất, khiến cho vô số người tiếng kinh hô. Ân Nghệ một lòng nhắc tới cổ họng, nhưng nhìn thấy Minh Diệu tướng ân không có việc gì, lại chậm rãi phun ra một hơi. Nàng không ngừng cầu nguyện, thực mau kia không rõ sinh vật lần thứ hai hạ mệnh lệnh, sở hữu cơ giáp vũ khí lần thứ hai nhắm ngay Minh Diệu, không lưu tình chút nào mà lại tiến hành rồi tiếp theo sóng công kích. Minh Diệu quang trận tuy rằng rất mạnh, nhưng lại thắng không nổi một đợt lại một đợt đánh sâu vào. Thực mau, quang trận dần dần trở nên ảm đạm, ở gần nhất một đợt công kích chúng toái đến chia 5 x 7. Cùng lúc đó, hắn phun ra một ngụm máu tươi, long huyết chậm rãi từ không trung rơi xuống đến đại địa, mang theo ăn mòn tính máu nháy mắt đem bốn phía sở hữu đồ vật như tàm ăn lên đến sạch sẽ. Ân Nghệ trong giây lát lui về phía sau một bước, nàng bên người cũng rơi xuống không ít máu. Nghe mùi tanh, nàng không tự chủ được mà chảy xuống nước mắt, đồng thời hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm không trung. Minh Diệu cực đại đồng tử nội tràn ngập điên cuồng chi sắc. Hắn thúc dục quanh thân vảy thành giáp, lấy thân thể lực lượng tới phòng ngự. Vậy so quang trận kiên cố nhiều, hắn suy sụp thế tức khắc được đến cực đại giảm bớt. Cùng lúc đó, một ngụm long tức bỗng nhiên phun hướng cách hắn gần nhất cơ giáp chiến đội, mang theo cường ăn mòn tính nước bọt dừng ở cơ giáp thượng, nháy mắt đem kim loại hòa tan thành một đoàn, mà vũ khí cũng không hề có bất luận cái gì tác dụng. Thấy vậy tình huống, Minh Diệu ánh mắt đột nhiên sáng, tuy rằng vậy bị đánh rất không ít, nếu như bị đánh trúng bộ vị mấu chốt, hắn sinh mệnh nguy ngập nguy cơ, nhưng ít ra tìm được rồi khắc chế đối phương đồ vật. Giây tiếp theo, hắn lại là một ngụm long tức phun ở trước mặt cơ giáp chiến đội thượng, mà phía dưới quan chiến mọi người còn lại là trợn mắt há hốc mồm. Mani bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, phòng thủ kiên cố cơ giáp thế nhưng sẽ bị một ngụm long tức ăn mòn. Kia cầm đầu không rõ sinh vật trong mắt đột nhiên hiện lên phẫn nộ sắc thái. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình kịch liệt bành trướng, nhanh chóng hướng Minh Diệu đánh tới. Một con rồng, một không minh sinh vật như vậy chiến đấu ở bên nhau, tuy rằng hai người thân hình tất cả đều khổng lồ, nhưng bọn hắn tốc độ đều mau tới rồi cực điểm, cơ hồ chỉ có thể đủ thấy rõ tàn ảnh. Không bao lâu, chiến đấu ở bên nhau lưỡng đạo thân ảnh song song tách ra, không rõ sinh vật lại kinh lại sợ mà nhìn Minh Diệu. Chợt phun ra một ngụm màu lam nhạt máu, cả người hơi thở tức khắc uể oải, liền khổng lồ thân hình lại lần thứ hai lùi về 5 mét cao. Liền ở hắn chần chờ đến tột cùng muốn như thế nào động thủ thời điểm. Hắn cư trú trong đại điện, đột nhiên lại phát ra dồn dập tiếng chuông. Hết chương.